Chương 280, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 9. Mặc dù nói, Cổn Cổn tự xưng là thần thú húc minh, thế nhưng là vẫn không có đào thoát quất mèo định luật, bắt đầu thoát ly mèo hình thể có hướng về phía heo phát triển xu thế. Lâm Tịch mỗi ngày cơ hồ ngoại trừ tất yếu tu luyện chính là vẫn luôn bắt dã thú bắt cá hái linh quả, sau đó các loại chế biến thức ăn thủ đoạn tề xuất, ăn đến Cổn Cổn rất nhanh liền danh phủ kỳ thực. Lâm Tịch duy nhất may mắn chính là nàng hiện tại cùng Cổn Cổn ký kết khế ước, một cái ý niệm trong đầu liền biết lẫn nhau đang suy nghĩ gì, cho nên không cần cho Cổn Cổn xen phân. Theo các loại bổ ăn mang đến chính là Cổn Cổn cảnh giới phi tốc tăng lên, hiện tại Cổn Cổn có thể mang theo nàng cùng một chỗ ẩn thân đến không gian vượt qua một khắc đồng hồ thời gian. Tệ nạn chính là, thời gian vừa tới muốn lần nữa sử dụng không gian kỹ năng, cờ ơn ở khoảng cách 2 giờ. Bọn họ hiện tại đã coi như là tại Lạc Nhật Cốc chân chính nội đi A bên cạnh. Với lúc bắt đầu còn có thể trông thấy không ít giải rác tu sĩ, về sau dần dần bắt đầu đều là tổ đội, có rất ít người đơn độc hành động, hơn nữa trên cơ bản tu vi đều tại trúc cơ trở lên. Lâm Tịch cảm thấy lấy nàng cùng Cổn Cổn trước mắt trình độ, vẫn là bất trêu chọc thì tốt hơn. Tốt trên đường đi giết yêu thú, hái linh thảo, bất chi bất giác Lâm Tịch Nguyệt Chi thôi thể thuật đã đến cấp 3. Mà Cổn Cổn năng lực QNZ tăng lên tới có thể ẩn thân tiến nó tự có không gian trong nửa giờ trở lên. Lâm Tịch hiện tại có một ý tưởng, nàng cảm thấy vẫn luôn tiếp tục như vậy khẳng định là không thành, trừ phi nàng có thể đem Nguyệt Chi thôi thể thuật luyện đến cấp 7 trở lên mới năng động dùng nguyên tố công kích, chính là tương đương với có được ma pháp công kích, bằng không mà nói, 20 đoạn cẩm chỉ là vẫn luôn không ngừng tăng lên nàng các hạng năng lực, thế nhưng là coi như tăng lên tới tốt nhất nhất. Đoán chừng QNZ gánh không được kết đan kỳ tùy tiện một cái hỏa cầu thuật, không có pháp. Thuật công kích coi như nàng thân pháp lại nhanh, cũng chỉ có thể là bị động bị đánh trốn tránh, lại không có một chút năng lực tiến công, bởi vì nàng bây giờ năng lực chỉ có cận chiến một đường. Một khi người ta đáp lấy pháp khí cùng với nàng đánh cách chiến, Lâm Tịch chính là một cái bia sống. Cho nên đã bây giờ Cổn Cổn có thể mang theo nàng ẩn thân chừng nửa canh giờ. Lâm Tịch nghĩ mạo hiểm xông vào một chút nội đi a chỗ sâu, đi trộm những cái kia đại yêu thủ hộ bà bối. Lạc Nhật Cốc phong vật trí thượng tốt mấy nơi đều dùng màu đo đánh dấu có đầu dấu hiệu, cái kia đại biểu nơi nào chẳng những có muốn mạng yêu vương, cu nở dê có khiến người một đêm chợt giàu kinh thế dị bảo. Lâm Tịch mục tiêu là một gốc 100 năm thành thục một lần thọ nguyên quả. Lựa chọn đi trộm thọ nguyên quả cũng không phải là bởi vì thủ hộ lấy nó đầu kia song đầu ly hỏa mãng tại một đám yêu vương bên trong tương đối tốt đối phó, mà là thọ nguyên quả liền sắp chín rồi. Lâm Tịch biết muốn làm đến thọ nguyên quả người khẳng định không phải số ít, nàng cùng Cổn Cổn chỉ cần đục nước béo có lấy tới một viên quả cũng đã đầy đủ. Dù sao thọ nguyên quả mỗi lần đều có 5 quả đồng thời chín, mà vật này vẫn luôn là cung không đủ cầu, thọ nguyên quả là luyện chế thọ nguyên đan trọng yếu vật liệu. Mỗi người cả một đời chỉ có thể dùng một lần, dùng hiệu quả là có thể gia tăng một giáp thọ nguyên. Bình thường đều là tiến giai vô vọng mà thọ nguyên sắp tới người mới sẽ dùng nhiều tiền mua, bởi vì một khi dùng cái này gia tăng 60 năm thời gian tiến giai thành công, như vậy tùy theo mà đến không chỉ là dùng thọ nguyên đan sau đó kéo dài tuổi thọ, mà là tương đương tăng lên vô tận khả năng, tuyệt đối không chỉ là 1-1-2 đơn giản như vậy. Theo song đầu ly hỏa mãng phạm vi thế lực tiếp cận, bắt đầu có top 5 top 3 tu sĩ hướng về cùng một cái phương hướng vội vàng tiến đến, có cao mày, có đầy cõi lòng chờ mong, cũng không ít trang phục thống nhất xem xét liền là đồng môn phái. Lâm Tịch dần dần cảnh giác lên, cái này thọ nguyên quả thế mà kinh động đến nhiều người như vậy vậy coi như có chu tờ khó giải quyết. Chính chủ trừ đến cùng còn muốn hay không mạo hiểm đi chia lên một chén canh thời điểm, đột nhiên cảm nhận được phía trước có kịch liệt linh lực ba động. Hiện tại đã có thể nghe thấy thỉnh thoảng có một ít đê giai pháp phù tiếng bạo liệt cùng làm sử dụng pháp thuật thanh âm nương theo lấy một loại nào đó động vật chi chi tiếng kêu cùng nữ tu kinh hô cùng nam tu gầm thét. Lâm Tịch lặng yên tới gần, hóa ra là 3 nam 2 nữ bị một đám thiết trảo rực hầu cho bao vây, chính lâm vào một trận khổ đấu bên trong, mắt thấy bọn họ mang đến phù lục còn thừa không có mấy, nếu là pháp lực khô kiệt, tu sĩ đối đầu một đám yêu thú, hạ tràng liền sẽ không rất mỹ diệu. Thiết trảo dược hầu là cấp 2 yêu thú, nếu như số lượng ngang nhau tình huống dưới mấy người này chứ nở dê chi nói nhóm vẫn là không có vấn đề, nhưng là bây giờ khoảng chừng hơn 20 con khỉ đem bọn hắn vây khốn, cái con khỉ này tốc độ cực nhanh, dưới xương sừng có cánh mỏng tương liên, có thể tại không trung làm ngắn ngủi lướt đi, cũng không có cái gì trời sinh kỹ năng, ép những tu sĩ này chật vật như thế nguyên nhân ngoại trừ số lượng chính là cái kia quỷ dị khó dò, nhàn rỗi tới lui tốc độ cùng một. Đôi móc sắt lợi chảo. Ta liền nói không muốn cầm cái kia quỷ đồ vật, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại phải làm sao ta không nghĩ chết ở chỗ này. Một cái hồng sam nữ tu một bên huy kiếm miễn cưỡng ngăn cản một bên khóc dòng nói. Bên cạnh nàng nam tu vi bảo vệ nữ tử này tu, trên mặt, trên cánh tay đã bị khỉ cào đến vết thương khắp nơi. Vu sư muội cũng không thể nói như vậy, chúng ta không phải cùng một chỗ cộng đồng chia ăn quả sao? Lúc trước cu nở dê không nghĩ tới bọn này thiết trảo dược hầu thế mà có thế chiêu đến như vậy. Nhiều khỉ a áo đo nữ tu khó khăn lắm tránh thoát lại một con khỉ đánh lén, trên mặt của nàng đã mang theo tuyệt vọng, làm sao bây giờ còn chưa tới dạ hộp chân nhân tiểu động thiên đâu, chúng ta thế mà trước hết chết ở chỗ này rồi. Ta không cam tâm không cam tâm. Dạ hộp chân nhân tiểu động thiên lâm tịch trong lòng hơi động. Cái này cái gì dạ hộp chân nhân nàng cũng không biết, bất quá phong cảnh trí phía trên giới thiệu qua tiểu động thiên, đó là một loại từ hóa thần cấp bậc siêu cấp lớn có thể mở mang ra không gian, tiểu có thể dùng làm động phủ, lớn có thể dùng tới làm dược viên, nghe nói có tiểu động thiên đều có thể so với một cái tiểu thế giới. A Lê nói qua, kỳ thật diệu huyền cộng đồng chính là một cái được mở mang ra không gian độc lập, cùng cái tiểu động thiên kia có chút cùng loại. Mà nàng thuyền Úc chính là một cái nho nhỏ không gian giới chỉ. Bình thường mà nói những cái kia tiểu động thiên bên trong đều sẽ có rất nhiều pháp bảo, công pháp chở các loại bảo vật. Lâm Tịch tim đập thình thịch, nếu quả như thật có cái gì tiểu động thiên, có hay không có thể ở bên trong tìm tơ y nàng có thế tu luyện công pháp đâu, như vậy liền không cần bỏ gần tìm xa đi làm thọ nguyên quả cùng người ta đổi công pháp. Từ khi tu sĩ dần dần nhiều sau đó, Lâm Tịch đã thay đổi bộ kia duy nhất quần áo, còn mang tới màn ly. Năm cái tu sĩ phát hiện có người tới vốn đang thật cao hứng, kết quả lại chỉ nhìn thấy một cái bé gái mồ côi, hơn nữa liền phi kiếm đều không có khống chế, nhìn hẳn là một cái lạc đàn thám hiểm giả, nhưng là tốt xấu cu nở dê có chút ít còn hơn không. Mấy người không hẹn mà cùng mang theo bảy khỉ trực tiếp hướng về Lâm Tịch bên này liền đánh tới. Lâm Tịch nhướng mày, mấy người này đây là muốn ép buộc chính mình gia nhập chiến đoàn tiết tấu á, bất quá Lâm Tịch cũng không nói thêm gì, bởi vì đây cũng là nàng mục đích. Thấy Lâm Tịch không nói hai lời gia nhập chiến đấu, hơn nữa thân thủ nhìn rất sắc bén rơi, một cái nam tu đối Lâm Tịch nói tiếng cảm ơn. Lâm Tịch phanh phanh hai quyền phân biệt đập bay hai con thiết trảo dược hầu, nhìn yếu đuối tiêm tiêm nữ tử lại có như thế bưu hãn sức chiến đấu, có phần để mấy người ngoài ý muốn. Mấy cái tu sĩ vừa thấy cái này mới gia nhập sinh lực quân không hề giống nhìn như vậy vô dụng, cũng đều cảm thấy mi cờ rô ảm vẹ, nâng lên tinh thần đầu đến anh dũng giết khỉ.